Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 18, chương thứ 120, Tam Sinh Quan. Sau khi nam thanh niên phun ra bãi máu, quỳ dạp dưới đất hồi lâu mới bắt đầu ngồi dậy. Tuy đôi mắt vẫn còn mờ mịt, nhưng đã có sức sống hơn nhiều. Anh ta ngạc nhiên nhìn chúng tôi, sững sờ một lát rồi mới cất tiếng nói: "Mấy người là ai? Vì sao lại ở đây?" "Hả? Mất trí nhớ ư?" Tôi thầm nói. Tôn Hạo ngồi xổm xuống ân cần: "Anh nghĩ lại thật kỹ xem, anh tên là gì? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?" Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây?" Nam thanh niên cau mày tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, sợ hãi nhìn chúng tôi. Bọn tôi bị quái vật tập kích. Đám quái vật đó thích ăn não người." Anh ta hét lên một tiếng, bò dậy bỏ chạy. Lâm Húc liền kéo trở về. Tôn Hạo tát mạnh một cái rồi gằn giọng: "Anh bình tĩnh lại. Có bọn tôi ở đây sẽ không sao đâu. Tôi hỏi cái gì anh trả lời cái đó." Bị một tát khiến cho hắn tỉnh táo lại, nam thanh niên gật gật đầu. Tôn Hạo hỏi: "Anh tên gì?" "Dương Đạt." "Người ở đâu?" "Hà Nam." "Sao lại tới nơi này?" Tôn Hạo hỏi đến vấn đề này, Dương Đạt hơi thay đổi sắc mặt đáp: "Khảo cổ." "Khảo cổ?" Tôn Hạo dựng ngược lông mày, tăng thêm âm lượng. Dương Đạt run như cầy sấy nói: "Thật sự chuyện không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là phục vụ quán ăn. Có người thuê tôi giả làm đội khảo cổ. Thật sự không liên quan đến tôi." "Thế rốt cuộc ai thuê anh tới?" Tôi cũng không biết ông ta tên là gì. Chỉ biết ông ta què một chân." Nghe anh ta nói đến tên què, Hạ Mộng và tôi liền thoáng nhìn nhau. Xem ra đoán không lầm, là Trần Què. Dương Đạt nói xong thì quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói: "Cầu xin các người cứu tôi. Ở đây có quái vật ăn thịt người. Cầu xin các người mang tôi ra ngoài. Tôi còn chưa lập gia đình. Tôi thật sự không muốn chết." Đúng như dự đoán, đội khảo cổ là giả mạo. Trần Què không biết nghe được tin từ đâu, liền thuê một nhóm người đóng giả là đội khảo cổ đến nơi sa mạc Gobi. Dương Đạt đương nhiên là ngây thơ, không biết mục đích của lão. Sở dĩ anh ta theo lão tới đây chỉ vì tiền. Mục đích đóng giả đội khảo cổ của Trần Què khả năng cũng vì tiền. Nhưng tôi cứ có cảm giác nó không dừng lại ở đó. Trần Què đã gần đất xa trời, cứ cho là lão kiếm được một túi tiền thì có thể làm được gì. Hơn nữa, lão ẩn cư ở trong phong môn thôn suốt 50 năm, nhìn thế nào cũng không giống như một kẻ vì tiền mà liều cả tính mạng. Tôi hỏi Dương Đạt là Trần Què tới đây vì cái gì. Anh ta lắc đầu nói không biết. Lão chỉ hứa hẹn trong cổ mộ này có rất nhiều bảo bối, tiện tay lấy một món có thể sống cả đời. Anh ta khóc lóc kể lể là mình bị lừa, không ngờ nơi này lại có quái vật ăn thịt người. Nhớ tới lời giám đốc Lý đã nói, sau khi đoàn khảo cổ vào trong cổ mộ thì Sơn Tiêu mới xuất hiện. Chúng tôi liền hỏi sau khi vào trong Trần Què đã làm gì, có phải đã mở cơ quan nào đó hay không. Dương Đạt nhớ lại một chút nói: "Lúc đầu chúng tôi vào thì không có loại quái vật này đâu. Cho đến khi bắt gặp một cỗ quan tài, lão Trần lúc đó rất kích động. Chúng tôi cho rằng bên trong có bảo bối thì muốn mở ra, nhưng lão không cho." "Nhưng người vẫn mở ra đúng không?" Tiền Liễu Liễu xen vào. "Không, không phải tôi mở." Dương Đạt vội nói. Là mấy tên mập. Cho rằng lão Trần muốn độc chiếm bảo bối trong quan tài, nên liền cương quyết mở ra. Ai ngờ, bật nắp thì một đám sâu máu trào ra. Sau đó tôi không nhớ gì hết." Sâu máu mà Dương Đạt nói chính là tuyết lân trùng. Tôn Hạo hỏi anh ta, rốt cuộc là quan tài trông như thế nào. Dương Đạt cẩn thận nhớ lại rồi nói: Hình như quan tài rất lạ. Nếu không phải Lão Trần bảo đó là quan tài, thì tôi còn nghĩ đó là một tế đàn. Tế đàn? Tôi không khỏi sửng sốt. Tế đàn và quan tài mà anh không phân biệt được hay sao? Không, không phải vậy. Cỗ quan tài đó trông rất giống tế đàn. Nó là một bệ đá hình chữ nhật, mặt trên bằng phẳng, ba mặt còn lại có khắc những cái đầu động vật. Động vật gì? Tôn Hạo hỏi. Trâu, dê, còn có cả lợn. Trâu, dê, lợn. Tôi sửng sốt, bởi cỗ quan tài mà anh ta nói rất giống một loại được ghi trong bối túy tam sinh quan. Hạ Mộng sắc mặt nghiêm trọng nói. Hơn nữa, còn là một cỗ tam sinh quan cỡ đại. Thời cổ xưa, việc hiến tế rất coi trọng tam sinh, tứ quả. Dê, trâu và lợn được gọi là đại tam sinh. Gà, vịt, cá là tiểu tam sinh. Tứ quả là các loại trái cây bốn mùa. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Quan trọng là tam sinh quan được gọi là dưỡng thi quan. Cho nên ba chữ này vừa bật khỏi miệng của Hạ Mộng thì Tôn Hạo và Tiền Liễu Liễu lập tức biến sắc. Trầm mặc một lát, Tiền Liễu Liễu nói. Nếu đã là dưỡng thi quan, thì tại sao bên trong lại có tuyết lân trùng? Hạ Mộng nói. Vì sao có tuyết lân trùng chỉ là thứ yếu thôi. Trọng yếu là rốt cuộc trong quan tài có thi thể hay không. Và nếu có, thì nó là trạng thái nào? Trong bối túy có ghi lại một sự kiện về tam sinh quan. Cuối thời Nam Tống, kỵ binh Mông Cổ càn quét Trung Nguyên. Một đạo gia cao nhân đã bị chúng giết sạch cả nhà, đã đào cổ mộ ở Tần Lĩnh, khiêng ra một cỗ tam sinh quan. Ông ta lao tầm khổ tứ mang cỗ quan tài xuống núi, kéo đến gần nơi đóng quân của kỵ binh Mông Cổ. Sau khi khai quan, cường thì đã bạo khởi, tàn sát đám Mông Cổ. Lúc đó có thể nói là xác chất đầy đường. Cao nhân đạo gia sau khi báo được thù thì định tiếp tục phong ấn cương thi lại. Nhưng ai ngờ ông ta đã quên mất sự cường đại của tam sinh quan. Cương thi tàn sát xong đám Mông Cổ thì không chịu khống chế nữa. Nó đả thương ông ta rồi bỏ trốn. Sự việc được lan truyền vào Trung Nguyên. Có 8 người rời Trung Nguyên để truy tung cương thi. Đáng tiếc là không ai trở về. Cương thi cũng từ đó mà bặt vô âm tín. 8 người lúc đó đều có tiếng tăm trong giới hành nghề âm dương, nhưng chẳng ai có thể trở về được, chứng tỏ là cương thi mạnh cỡ nào. Hơn nữa, mấu chốt còn là cỗ quan tài đó chỉ là tiểu tam sinh quan mà thôi. Nghĩ tới đó, tôi chợt ớn lạnh sống lưng. Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu cũng ngưng trọng. Tôn Hạo trầm mặc một lát rồi cười ha hả. Cũng chưa chắc trong tam sinh quan này có thi thể. Nếu như có, trại lao động cải tạo đã sớm không còn ai sống sót. Hơn nữa đừng có quên, trong quan tài còn có tuyết lân trùng. Tiền Liễu Liễu nói. Không sai, tam sinh quan dưỡng thì sẽ không cho phép sự tồn tại của tuyết lân trùng. Khả năng bên trong không hề có thi thể. Hạ Mộng nhíu mày nói. Những lời này của mấy người định dùng để lừa gạt bọn tôi. Chẳng lẽ mấy người quên là Tiểu Linh có nói nơi này có linh khí làm cho cô ta sợ hãi. Chương thứ 121, tuyệt cảnh. Gần như cùng lúc với câu nói thoát ra từ miệng của Hạ Mộng, Tôn Hạo và Tiền Liễu Liễu đồng thời biến sắc. Tiền Liễu Liễu nhào mắt nhìn cô ấy, nói: Vậy cô bảo chúng ta phải làm thế nào? Quay đầu bỏ đi ư? Tôi vội xen vào. Theo tôi thì ý này rất hay. Cương thi mà tam sinh quan nuôi dưỡng, căn bản chúng ta không thể đối phó. Cho nên vẫn là mau chóng rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Quay về tìm người lợi hại tới bắt nó. Tiền Liễu Liễu khinh thường liếc tôi một cái không đáp lời. Mụ nói với Hạ Mộng. Chúng ta đều biết, tam sinh quan lợi hại. Cho nên trước mắt có hai lựa chọn. Thứ nhất là quay về, thứ hai là tự mình vào xem. Cô lựa chọn thế nào? Thi thể mà tam sinh quan nuôi dưỡng ắt rất kinh khủng. Có thể nói là một sát tinh tuyệt thế. Đương nhiên tôi không hề muốn đụng mặt. Nhưng Hạ Mộng thì im lặng, một lát sau đó lại chọn phương án đi vào. Tuy trong lòng thầm mắng là đầu điên, nhưng tôi còn cách nào khác ngoài đi theo đâu. Sau khi biết sự tồn tại của tam sinh quan, chúng tôi đi rất thận trọng. Dù sao cũng lựa chọn rồi, tôi gạt nguy hiểm sang một bên, hỏi Hạ Mộng. Cô có nghĩ tới vì sao Trần Què lại muốn thâm nhập sa mạc tìm kiếm tam sinh quan hay không? Hơn nữa, Sơn Tiêu là từ đâu mà ra? Hạ Mộng suy tư một lúc không nói gì, hẳn là chưa nghĩ tới. Tuy rằng sau khi khai quan, Dương Đạt đã mất đi ý thức, nhưng dù gì hắn cũng theo Lão Trần vào trong mộ từ trước, cho nên vẫn mơ hồ nhớ được đường đi. Lúc đầu anh ta vô cùng không muốn vào, cứ năn nỉ chúng tôi dẫn mình rời đi, nói mình chưa lập gia đình, nhà còn có mẹ già cái gì gì đó. Nhưng đương nhiên Tôn Hạo không đồng ý. Anh ta bị Hàn Dương hù dọa mấy câu thì liền tự ý bỏ ý định. Cả đường đi tôi vẫn luôn ưu tư, nếu thật sự gặp cương thi thì phải làm thế nào? Chỉ dựa vào Hạ Mộng, Tiền Liễu Liễu và Tôn Hạo thì có chống đỡ được hay không? Điều đó lúc mình nên bỏ chạy hay là căng ra đầu ở lại? Đến lúc đó làm sao mà tính được đây? Mang theo suy tư như vậy, chúng tôi đi khoảng nửa tiếng trong mộ đạo thì tới một gian mộ thất. Thứ đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là cố tam sinh quan được kê giữa căn phòng. Đúng như lời Dương Đạt đã nói, nếu không phải biết trước thì rất có thể tôi đã coi nó là một tế đàn. Tôi quan sát không gian bên trong mộ thất. Tuy dưới đất có vài cái xác chết thối rữa, nhưng không có xác của Trần Què. Như vậy là lão vẫn đang còn sống. Mặt đất im ắng, tam sinh quan đã bị mở ra. Xung quanh có đám tuyết đơn trùng bị chết. Ai cũng biết thứ mình đối mặt vô cùng nguy hiểm nên chẳng dám làm bừa. Đứng ở cửa vào chừng 5 phút, thấy không có động tĩnh gì, Tôn Hạo mới đi vào. Hắn vào, chúng tôi cũng phải vào theo. Trong lòng tôi khẳng định 99% là xảy ra biến cố gì đó, nên dè dặt từng bước thận trọng. Nhưng điều bất ngờ là cho tới khi chúng tôi đến bên chỗ cố quan tài, cũng chẳng có gì xảy ra. Tôn Hạo cúi đầu nhìn vào trong quan tài, chợt kêu la a một tiếng. Tôi giật mình, thầm nghĩ hắn có ý gì vậy. Sau khi Tiền Liễu Liễu cùng bước tới nhìn, thần sắc trở nên cổ quái. Thấy biểu tình của họ, tôi không khỏi tò mò, liền căng ra đầu mà bước lên phía trước để nhìn. Chỉ thấy trong tam sinh quan không có thi thể như tôi dự đoán. Nó rỗng tuếch, hơn nữa còn có một cầu thang nối thẳng xuống phía dưới. Khá lắm, Tôn Hạo hoàn toàn thả lỏng tấm tắc nói. Xem ra người thiết kế ngôi mộ này rất lành nghề, dùng tam sinh quan để dọa kẻ lạ. Dưới đáy của tam sinh quan thật không thể có thông đạo, cho nên hiển nhiên là người thiết kế ngôi mộ biết rõ về tam sinh quan, dùng nó để đe dọa đám trộm mộ. Hạ Mộng nhàn nhạt nói, đừng có vui mừng quá sớm. Cho dù không phải là tam sinh quan thì tuyết đơn trùng và sơn tiêu đã đủ để đối phó với chúng ta rồi. Tiền Liễu Liễu trực tiếp nhảy vào quan tài, soi đèn pin xuống dưới, có nói, có dấu chân. Nếu tôi đoán không sai thì hẳn là đám Trần Què mà bọn cô nói đã xuống dưới rồi. Mụ tạm ngưng một chút, quay đầu hỏi Tôn Hạo, thế nào, chúng ta có cần xuống không? Tôi nói, theo tôi thì không cần đâu. Nếu sơn tiêu và tuyết lân trùng đều chui lên từ dưới đó, chúng ta chỉ cần bịt kín lỗ quan tài lại là xong mà. Tiền Liễu Liễu nhìn tôi nói, sao cậu lại chắc chắn là sơn tiêu đã quay lại nơi này? Tôi dứt khoát đáp, vậy sao bà chắc chắn nó không ở bên trong? Tôn Hạo không để ý chúng tôi mà quay đầu hỏi Hạ Mộng, cô nghĩ sao? Thấy vậy, tôi vội nhìn về phía Hạ Mộng nói, tôi thấy chúng ta thật sự không cần thiết phải xuống đâu. Hạ Mộng trầm mặc một lát hỏi tôi, lẽ nào anh không thắc mắc vì sao Trần Què lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây? Tôi đáp, tôi có thắc mắc, nhưng tôi còn muốn sống hơn. Có trời mới biết bên trong có thứ gì, chúng ta có cần thiết phải mạo hiểm không? Tiền Liễu Liễu nhìn tôi chằm chằm. cậu không hề kế thừa chút lòng tin là của ông ta. Tôi biết mụ đang nói đến tiền Sâm, cười lạnh nói. Lòng tin tham tiền à? Bị tôi mỉa mai, Tiền Liễu Liễu chẳng hề tức giận, mà chỉ nhàn nhạt nói. Người đời đều cho rằng ông ấy nhận tiền không nhân người. Nhưng... Mụ còn chưa nói hết câu, đột nhiên nhảy xuống khố quan tài, cảnh giác nhìn nó chằm chằm. Ngày sau đó tôi nghe thấy tiếng sàn sạt phát ra từ dưới đáy tam sinh quan. Mẹ nó! Thầm mắng một câu, tôi đè thấp âm thanh nói. Còn không mau phong quan! Chờ đã. Tôn Hạo nhìn đăm đăm vào cái thông đạo. Chờ cái con kẹt. Tôi thầm trời tục, định đi lên tự mình đóng nắp. Nhưng vấn đề là nắp của tam sinh quan đóng mở bằng cơ quan. Trong thời gian ngắn, tôi không thể tìm ra nút bấm. Âm thanh sàn sạt càng lúc càng lớn, đầu tôi túa ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc đó, thì ở phía sau vang lên tiếng hét lớn. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con sơn tiêu đang kéo Dương Đạt đi. Đoảng một tiếng, Hàn Dương giơ súng bắn. Viên đạn chuẩn xác trúng vào đầu con sơn tiêu. Nó lập tức bất động, máu đầu đen đã văng ra đầy đất. Trong lúc Dương Đạt lộn nhào chạy về phía chúng tôi, thì đột nhiên phía cửa trào ra một mảng tuyết lân trùng rất lớn. Những con tuyết lân trùng trưởng thành bằng ngón tay, đầu có hai râu, tràn về phía chúng tôi như sóng thủy triều. Dương Đạt chưa chạy được mấy bước đã bị đuổi kịp. Cả người anh ta bị bao bọc đầy tuyết lân trùng, giãy giụa trên mặt đất, gào khóc làm cho chúng tôi rợn tóc gáy. Phản ứng của tôi so với đám Tôn Hạo là chậm hơn nhiều. Trong nháy mắt, tuyết lân trùng xuất hiện, họ đã nhảy hết vào trong quan tài. Hạ Mộng hét một tiếng, sau đó túm cổ áo tôi rồi kéo lên. Chương thứ 122. Cuồng lãng sinh Trần Què. Gần như trong tích tắc, đám tuyết lân trùng đã chiếm cứ toàn bộ gian mộ thất. Trên mặt đất giống như một tầng dày sơn đỏ. Dương Đạt không ngừng chu chéo giữa đám sâu đỏ đó. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng ai có gan xuống cứu anh ta. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn anh ta bị đám sâu chui vào trong mũi, vào trong họng. Thạch quan cao hơn mặt đất khoảng mấy mét. Đang cảm thấy may mắn vì tuyết lân trùng không leo lên được, thì bỗng một làn sóng máu đỏ tùm túm lại, rồi giống như là một quả bóng phình to, dần dần dâng lên. Còn mẹ nó, tôi không nhịn được mà chửi một câu. Lâm Húc bên cạnh rút súng giả bắn, nhưng đám nhô lên đó là vô số con sâu tụ tập mà thành. Đạn xuyên qua chỉ làm trì hoãn tốc độ của chúng một chút mà thôi. Mắt thấy đám huyết trùng đã sắp đến thạch đài, tôi túa mồ hôi la lên. Làm sao bây giờ? Đi xuống. Tôn Hạo thẳng thắn nói ra hai chữ. Đi xuống ư? Trong lúc tôi đang ngỡ người, thì Tiền Liễu Liễu đã trực tiếp chui vào trong thông đạo, Lâm Húc theo sát sau đó. Tuy rằng vô cùng không tình nguyện, nhưng đối mặt với đám tuyết đơn trùng càng ngày càng dâng cao, tôi đành phải chấp nhận, cắn răng chui vào theo. Thông đạo ở bên dưới thạch quan là một sườn dốc, bước xuống sẽ tự trượt. Chúng tôi phải dùng ba lô làm đệm đỡ. Không biết sườn dốc này sâu bao nhiêu, áng chừng cũng phải hơn 20 mét. Vừa trượt xuống đến nơi, tôi thấy Tiền Liễu Liễu đang giơ yêu đao ra với một người, là Trần Què. Phía cuối con dốc là hang động đá vôi nguyên thủy, kích cỡ như một cái sân bóng rổ. Trần cao khoảng 2-3 mét, trên đỉnh đầy thạch nhũ. Tiền Liễu Liễu và Trần Què đứng bất động cách lối vào không xa. Tuy lúc ở trên chúng tôi cũng đoán là lão sẽ ở đây, nhưng mà tận mắt nhìn thấy lão, tôi vẫn hơi bất ngờ. Trần Què so với lúc ở Phong Môn Thôn đã trẻ già không ít, mái tóc vốn hòa rầm đã đen trở lại, không biết là có phải lão đi nhuộm hay không. Trần Què, tôi kêu lên một tiếng, vội bước tới. Trông thấy tôi, lão có vẻ ngoài ý muốn nói. Sao cậu lại ở đây? Tôi còn phải hỏi ông đấy. Nhìn Tiền Liễu Liễu đang dùng đao mà chỉ về phía Trần Què, tôi hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão vừa đánh lén ta đấy. Mụ hừ lạnh, tôi xoay người nhìn Trần Què, lão nói. Ta cho rằng cô là Sơn Tiêu. Đừng giả mồm. Tiền Liễu Liễu nhếch mép. Tôi cầm đèn pin đi xuống. Sơn Tiêu biết cầm đèn pin hay sao? Lúc này thì Hà Mộng và Tôn Hạo cũng đã tới. Hàn Dương nhìn xung quanh nói. Lâm Húc đâu? Tiền Liễu Liễu chỉ vào trong góc tường. Kìa kìa, bị lão đánh bất tỉnh rồi. Thấy chúng tôi đông người, Trần Què nói. Ta thừa nhận, người kia là bị ta đánh ngất. Nhưng các người cũng rõ tình hình ở đây. Đột nhiên có người lạ xuất hiện. Ta chỉ làm mọi cách để bảo vệ an toàn của mình mà thôi. Nếu ông thực sự để ý đến an toàn của mình, thì đã không đóng giả đội khảo cổ đến đây. Tôn Hạo đi tới bên cạnh Tiền Liễu Liễu, lạnh lùng liếc Trần Què. Sau đó quay đầu hỏi Hàn Dương. Lâm Húc sao rồi? Không có gì đáng ngại, chỉ bị đánh ngất thôi. Hàn Dương ngồi cạnh Lâm Húc nói. Tôn Hạo thu hồi ánh mắt, lườm Trần Què lạnh giọng. Giờ ông nói cho rõ, tại sao ông lại giả mạo đội khảo cổ để vào đây? Trần Què đứng im không nói, nhìn sang tôi và Hạ Mộng. Tôi thầm nghĩ, đừng có mà bắt quàng làm họ. Tôi với ông không thân. Hơn nữa, nếu không phải ông thả Sơn Tiêu ra và Tuyết Liên Trùng ra, tôi đã chẳng phải đến cái nơi quỷ quái này. Đối mặt với ánh mắt của Trần Què, tôi coi như không thấy. Nhưng mà Hạ Mộng thì ngược lại. Cô ấy ho khan một tiếng rồi nói. À, việc này có chút hiểu nhầm thì phải. Hiểu nhầm? Tôn Hạo há to miệng, hứng thú nhìn Trần Què. Nghe nói ông tự xưng là truyền nhân của Long Hồ Sơn. Trần Què nhíu mày không nói gì. Tiếp đó, Tôn Hạo lại hỏi Trần Què lý do vì sao tới đây. Lão vẫn cứ như cũ, chẳng nói câu nào. Tiền Liễu Liễu không nhịn được, kề dao vào cổ lão, lạnh lùng nói. Lão già, có phải ông cho rằng bọn ta không dám làm gì không? Sự việc tới nước này, tôi cũng rất lấy làm lạ, là tại sao Trần Què một câu cũng không chịu nói. Trong số mọi người ở đây, chỉ có tôi đã từng tiếp xúc với lão, còn Hạ Mộng chỉ nghe về lão qua lời kể của tôi. Thấy Trần Què chẳng chịu mở miệng, Hạ Mộng hỏi tôi sao lại như vậy. Tôi đáp. Tôi làm sao mà biết được. Tôi và lão cũng chẳng có thân quen nhau, chỉ từng gặp nhau ở Phong Môn Thôn mà thôi. Vừa nhắc tới Phong Môn Thôn, tôi lại nhớ đến Kinh Chập. Theo lý mà nói, nếu Trần Què chạy thoát được khỏi Phong Môn Thôn thì nhất định sẽ không bỏ rơi cháu mình. Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy Trần Tinh đi cùng với đám Bạch Dạ. Nói như vậy, tôi cau mày nhìn Trần Què rồi nói. Là Bạch Dạ đã dẫn người và ông tới đây. Bạch Dạ? Nghe cái tên này, Tôn Hạo lập tức quay sang hỏi tôi. Lão có quan hệ với Bạch Dạ? Tôi gật đầu nói. Buổi tối hôm đó, Kinh Chập đã tàn sát cả thôn Phong Môn. Chỉ có hai người chạy thoát. Một là lão, hai là cháu nội của lão, Trần Tinh. Tôi đã tận mắt trông thấy Trần Tinh xuất hiện ở Kim Hoa biệt viện. Nghe tôi nói thế, Tôn Hạo chợt nhìn Trần Què bằng ánh mắt kỳ quái. Mà Trần Què nãy giờ không mở miệng, lại đột nhiên nói. Trần Vân ta, cho dù chết cũng không hợp tác với Tử Phủ Sơn. Riêng điểm này các ngươi có thể yên tâm. Trần Vân là tên thật của Trần Què. Lúc lão nói ra cái tên này, sắc mặt của Tôn Hạo khẽ thay đổi. Ông chính là cuồng lãng sinh Trần Vân, mất tích 50 năm trước. Trần Vân tự giễu cười nói. Hiện giờ, ta chỉ còn là một kẻ khốn cùng thất vọng, Trần Què mà thôi. Cuồng lãng sinh Trần Vân. Tôi sửng sốt một chút, lòng nói biệt danh này thật là phí phách. Không ngờ 50 năm trước, Trần Què lại có phong thái như vậy. Hơn nữa tôi để ý, lúc Hạ Mộng cùng với Tiền Liễu Liễu nghe thấy ba chữ cuồng lãng sinh, cả hai cùng nhìn Trần Què bằng ánh mắt quái lạ. Vuốt vuốt cằm, tôi hỏi Hạ Mộng. Cuồng lãng sinh Trần Vân lợi hại lắm sao? Rất lợi hại. Hạ Mộng nhìn Trần Què, thần sắc phức tạp mà nói với tôi. 50 năm trước, Trần Vân là một kẻ cuồng ngạo, tự cao tự đại. Người đời đặt cho biệt danh là cuồng lãng sinh. Có điều tuy hắn cuồng, nhưng là không cuồng có cơ sở. bởi vì hắn là đệ nhất trong Long Hổ Sơn. Nghe đồn lúc trước trưởng môn còn có ý truyền ngôi vị lại cho hắn. Đáng tiếc là 50 năm trước hắn đã mất tích. Tiền Liễu Liễu thu yêu đao lại rồi nói: để tìm kiếm hắn, Long Hổ Sơn có thể nói là đã lật tung cả Trung Quốc, thậm chí còn không tiếc báo tàng Vấn Thiên. Báo tàng Vấn Thiên? Tôn Hạo sắc mặt nhìn Trần Què có chút khó coi, gằn giọng nói: tôi tưởng ông phải rõ hơn ai hết cái giá phải trả khi báo tàng Vấn Thiên chứ. Trần Què trầm mặc không nói gì. Tôn Hạo lại hỏi: vì lý do gì? Trần Què lại lâm vào trong trạng thái im lặng như bàn nãy. Thấy sau khi biết được thân phận của lão thì Tôn Hạo đã hùng hổ hơn trước. Tôi liền hỏi Hạ Mộng: nếu Trần Què Trần Vân cũng là người của Long Hổ Sơn, vì sao Tôn Hạo lại hận lão như vậy? Có phải vì cái gì mà báo tang Vấn Thiên kia? Chương thứ 123: 50 năm trước. Cẩn thận nhớ lại thì lúc ở Phong Môn Thôn, Trần Què ta hợp tác với chúng tôi chứ không tìm Bạch Dạ. Lúc đó cả tôi và Vương Tuyết đều rất lấy làm lạ. Tuy nhiên sau khi biết được thân phận của lão thì tôi liền hiểu được nguyên do. Mặc dù mai danh ẩn tích 50 năm, nhưng dù sao lão cũng là cuồng lãng sinh của Long Hổ Sơn. Mà Long Hổ Sơn và Tử Phủ Sơn trước giờ luôn đối địch, lão không hợp tác với Bạch Dạ cũng là chuyện bình thường. Hạ Mộng nói 50 năm trước, Tử Phủ Sơn vẫn luôn dưới cơ của Long Hổ Sơn. Chẳng qua là vì tìm kiếm Trần Vân mà trưởng môn đời trước đã báo tàng Vấn Thiên, dẫn tới trọng thương, nửa năm sau thì mất. Nhân cơ hội đó, Tử Phủ Sơn một bước lên trời, áp chế Long Hổ Sơn suốt 40 năm. Mãi đến 10 năm trước, Long Hổ Sơn mới có chút khôi phục lại nguyên khí. Chẳng trách mà Tôn Hạo lại có địch ý như vậy với Trần Vân. Trong lúc Tôn Hạo vẫn đang kích động truy vết nguyên nhân, tôi hỏi Hạ Mộng: nếu Trần Vân rất lợi hại, vậy tại sao chỉ có một con yêu nữ ở Phong Môn Thôn mà lão cũng không đối phó được? Việc này phải hỏi chính bản thân lão. 50 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì dẫn tới cái việc lão bị mất tích thì không ai biết. Trước khi trưởng môn Long Hồ Sơn vì báo tang Vấn Thiên mà chết, bất kể là ai hỏi, ông ta cũng không chịu nói, chỉ nói một câu, chính một câu. Câu đối. Câu đối ư? Liếc mắt một cái Cực Lạc, liếc mắt một cái U Minh, nắm thế gian vạn vật luân chuyển. Nghe Hạ Mộng nói vậy, tôi theo bản năng lẩm bẩm: nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, định âm dương càn khôn điều hòa. Anh cũng biết. Hạ Mộng kỳ quái nhìn tôi. Thực sự thì lúc đó không biết phải hình dung cảm giác trong lòng mình thế nào. Đây rốt cuộc là con mẹ nó tình huống gì không biết. Câu đối tôi đọc được dưới đài Phật che mặt. Vì cái gì mà từ 50 năm trước trưởng môn Long Hổ Sơn đã biết? Lẽ nào ông ta đã từng đi qua đó? Thấy thần sắc của tôi khác thường, Hạ Mộng hỏi tôi sao vậy. Tôi cười khổ: có nhớ Phật che mặt mà tôi kể không? Nhớ, vẫn luôn cất trong xe tôi. Ở trong xe. Từ đã. Tôi trợn mắt nhìn cô ấy. Phật che mặt cất trong xe của cô? Sao tôi không biết? Thì tôi dùng hòm đựng nó, đương nhiên là anh không nhìn thấy rồi. Tôi cẩn thận nghĩ lại, lúc đi Bắc Kinh, đúng là sau xe có một cái hòm gỗ. Khi ấy tôi hỏi là cái gì thì nhất định Hạ Mộng không chịu nói. Được lắm. Tôi gắt gào nhìn cô ấy chằm chằm: tại sao cô lại không nói với tôi? Đó là đồ vật của tôi, tại sao lại phải nói cho anh nghe? Hạ Mộng hỏi ngược lại. Cô... Tôi tức khắc liền nổi giận hét lên: đó là lão tử đã cực khổ liều mạng mang ra, dựa vào cái gì mà cô lại bảo là của cô? Tiếng hét của tôi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Trần Vân cũng quay sang nhìn chúng tôi. Tinh thần của anh có vấn đề. Hạ Mộng chỉ nói: "Mấy người cứ tiếp tục đi, đừng có để ý." Tiền Liễu Liễu xách yêu đao đi tới đánh giá chúng tôi một lượt, sau đó hỏi tôi: "Có phải nó vừa lừa bảo bối gì đó của cậu đúng không? Vẫn luôn tỏ ra mình là người tốt, giờ bại lộ rồi à?" Hạ Mộng trừng mắt: "Chuyện của bọn tôi không liên quan gì đến bà, đừng có quên yêu đao trong tay bà từ đâu mà có." "Từ đâu mà có?" Tiền Liễu Liễu nhún vai: "Ta tự mình tìm được chứ đâu." "Vô sỉ." Hạ Mộng hử lạnh: "Này, nói ai?" Tiền Liễu Liễu khẽ biến sắc lườm Hạ Mộng. Hạ Mộng nhếch mép: "Nếu nói ai khác, chẳng phải làm cho bà thất vọng sao?" "Ngươi..." Tiền Liễu Liễu nổi giận, nhưng ngay sau đó đã kiềm chế lại, thưởng thức thanh yêu đao trên tay, tấm tắc nói: "Dù sao thì giờ yêu đao cũng đang trên tay ta, mặc kệ cô có nói thế nào." Tôi nói thẳng với Hạ Mộng: "Đừng có đánh đồng chuyện của chúng ta, sau khi ra ngoài trả đồ cho tôi." Hạ Mộng nói: "Nhắc lại lần nữa, nó là của tôi." "Cái gì vậy?" Tiền Liễu Liễu tò mò hỏi: "Cậu nói cho ta đi, ra ngoài ta sẽ giúp cậu cướp về." Tôi nói: "Cút sang một bên, liên quan mẹ gì đến bà." Tiền Liễu Liễu bất thiện lườm tôi: "Chó cắn Lữ Động Tân mà không biết người tốt, bổn cô nương đang giúp cậu, nghe không hiểu tiếng người à?" Tôi khó chịu: "Lão tử cóc cần bà giúp. Ở Bắc Kinh, bà tính kế Triệu Yến và tôi còn chưa tính sổ với bà đâu." Trong lúc chúng tôi đang ồn ào thì từ phía kia đột nhiên có một tiếng giống phẫn nộ: "Đủ rồi!" Tiếng bạo nộ của Tôn Hạo rất lớn, bà chúng tôi giật nảy cả mình, quay đầu lại thì thấy hắn đang tức tối nhìn mà hét lên: "Lão tử đang hỏi chuyện chính sự, các người lại cứ lải nhải ồn ào. Bao nhiêu tiền, ra ngoài rồi tính hết lên đầu ta." Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tôn Hạo nổi nóng. Bà chúng tôi nhìn nhau không ai nói gì. Tôn Hạo tiếp tục quay sang Trần Vân, nói gì đó mà tôi nghe không hiểu. "Chuyện vừa rồi còn chưa nói xong." Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi tôi: "Anh làm sao mà biết được câu đối kia?" "Câu đối? Có phải là câu đối mà 50 năm trước trưởng môn Long Sơn Hồ Sơn đã nói khi hấp hối?" Tiền Liễu Liễu nói: "Không ngờ cậu cũng biết quá nhiều nhỉ. Có phải là Tiền Sâm nói cho cậu không?" "Tôi và Tiền Sâm tiếp xúc không quá 48 tiếng đồng hồ, lão nào có nói gì với tôi." Vì chuyện Phật che mặt bị Hạ Mộng cướp đi mà khó chịu, tôi nói: "Tôi đọc được nó ở một thạch đài." "Thạch đài?" Tiền Liễu Liễu và Hạ Mộng đều sửng sốt, đồng thanh hỏi tôi: "Thạch đài gì?" Tôi nói: "Thạch đài bị trấn áp kinh chập, chính là ở Phong Môn Thôn. Nếu không phải Vương Tuyết quyết tâm muốn mang Phật che mặt đi, thì kinh chập cũng đã không sổng ra." Hạ Mộng cau mày: "Sao lúc trước anh không nói chuyện này, cái chuyện câu đối cho tôi nghe?" "Lúc đó tôi đâu có biết câu đối này 50 năm trước trưởng môn Long Hồ Sơn đã nói. Nếu không phải cô nhắc tới nó, tôi cũng chả nhớ." Hạ Mộng đắn đỏ: "Nhưng tại sao câu đối này lại xuất hiện trên thạch đài? Phật che mặt chẳng phải là chỉ là một pho tượng thôi ư? Căn bản chả liên quan gì đến câu đối này cả." Tôi có chút kỳ quái nhìn hai người: "Thế các cô không biết truyền thuyết về Phật che mặt à?" "Truyền thuyết gì?" Cả hai cùng đồng thanh, xem bộ dạng thì đúng là cả hai chẳng biết gì. Tôi liền thuật lại ngắn gọn câu chuyện mà Vương Tuyết kể cho tôi, sau đó nói: "Lúc đó tôi cho rằng câu đối này dùng để miêu tả cuộc đời của Phật che mặt, cho nên cũng không giữ trong lòng." Liếc mắt một cái là Cực Lạc, liếc mắt một cái là U Minh, nắm thời gian vạn vật luân chuyển. Hạ Mộng suy tư đi gì đó rồi lẩm bẩm: "Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, định âm dương càn khôn điều hòa." Tiền Liễu Liễu cũng đọc tiếp phía sau. Cả hai nhìn thoáng qua nhau, sau đó đầy khiếp sợ mà nhìn về phía Trần Vân. Thấy vậy tôi sửng sốt hỏi: hai người làm gì vậy? Tiền Liễu Liễu không để ý tôi, trực tiếp đi tới bên cạnh Tôn Hạo, ghé vào tai hắn rồi nói nhỏ. Còn Hà Mộng thì phức tạp nhìn Trần Vân khẽ nói: thật không hổ danh là cuồng lãng sinh. Tôi có chút mông lung hỏi: cô nói rõ xem nào. Hạ Mộng quay đầu nhìn tôi nói: kinh chập là quái thú địa ngục, lẽ nào anh không cảm thấy kỳ quái? Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở nhân gian? Chương thứ 124, lại là tam sinh quan. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, định âm dương càn khôn điều hòa. Kinh chập là quái thú địa ngục, tên y như nghĩa, nó là quái thú, gần như không có khả năng xuất hiện ở nhân gian. Kinh chập ăn u hồn, địa ngục mới là nơi nó sống. Việc nó xuất hiện ở Phong Môn thôn chứng tỏ một điều, nó bị kẻ nào đó dưới địa ngục mang lên. Tôi vẫn luôn cho rằng câu đối trên thạch đài viết về cuộc đời của Phật Che Mặt. Cho đến khi Hạ Mộng hỏi vấn đề kia, liên tưởng đến việc cuồng lãng sinh 50 năm trước mất tích vô cớ, rồi khi Trần Què xuất hiện ở Phong Môn thôn đã là ẩn cư 50 năm. Một vòng thời gian hoàn chỉnh hiện ra. 50 năm trước không phải vô cớ mà cuồng lãng sinh mất tích, mà lao xuống địa ngục. Hơn nữa còn bắt một con kinh chập về, dùng Phật Che Mặt để trấn áp. Cho tới khi chúng tôi xuất hiện, Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết vì tránh thiên quan mà kéo chúng tôi đến Phong Môn thôn. Lúc ở Phong Môn thôn, Trần Vân tỏ ra không biết tránh thiên quan là gì. Thực ra là lão nói dối. 50 năm trước, lão đã biết sự tồn tại của tránh thiên quan, cho nên ẩn cư tại Phong Môn thôn. Sau khi Tiền Liễu Liễu nói gì đó với Tôn Hạo, thì sắc mặt của hắn quay đầu liếc nhìn chúng tôi một cái, sau đó nhìn thẳng vào Trần Vân. Đúng là 50 năm trước, ông đã xuống địa ngục. Trần Vân sững người, cũng quay sang liếc tôi một cái, xem chừng là đã đoán được chuyện do tôi tiết lộ. Lão trầm mặc một lát rồi chậm rãi gật đầu. Cô ấy là ai? Tôn Hạo lại hỏi. Trần Vân thở dài đáp. Đừng hỏi, đã 50 năm rồi, ta chưa hề hối hận với lựa chọn của mình. Tôn Hạo lại nhìn Trần Vân quái dị nói. Hay cho câu không hối hận. Thật không hổ với danh hiệu cuồng lãng sinh. Một mình xuống địa ngục, đoạt người trong tay phán quan. Chẳng trách 50 năm trước, sư tổ báo tàng Vân Thiên xong thì không chịu nói gì, thậm chí còn lệnh cho Long Hồ Sơn không tìm ông nữa. Với tư cách là một người đàn ông, tôi bội phục ông. Nhưng với tư cách là người thừa kế Long Hồ Sơn, ông thật con mẹ nó không xứng đáng. Ông có biết vì để tìm ông mà Long Hồ Sơn phải trả giá bao nhiêu, sư tổ phải trả giá bao nhiêu? Ông chẳng phải đã làm tổ sư thất vọng rồi hay sao? Trần Vân tự diễu. Ta biết mình có lỗi với sư phụ. 50 năm trước ta cuồng, ta ngạo, ta tự cao tự đại. Phán quan định ra âm dương, ta nào có tin. Ta xuống địa ngục đoạt người từ tay phán quan về. Nhưng giờ này ta chẳng qua chỉ là một lão già quá vợ, hơn nữa còn là một lão già què. Cho nên ông hối hận? Không, không hề. Trần Vân lắc đầu, trầm mặc một lát rồi nói. Có thể bầu bạn với nàng mấy chục năm, vậy là đủ rồi. Ta chỉ cảm thấy thật sự có lỗi với sư phụ, có lỗi với Long Hồ Sơn. Đoạt người trong tay phán quan. Chỉ một câu ngắn gọn cũng có thể hình dung ra cuồng lãng sinh ngày trước ngạo khí ngút trời. Nói không hâm mộ một cuộc sống như vậy là nói phét. Tôi chấp miệng hỏi Hạ Mộng. Ê, đoạt người từ tay phán quan có phải rất khó thực hiện hay không? Hạ Mộng hiểu ý tôi nói. Vô cùng khó. Nhưng chuyện này khác với tiểu linh của anh. Địa ngục là một nơi phức tạp. Đừng thấy trước chúng ta có thể xuống U Minh cổ đạo không gặp trở ngại mà lầm tưởng. Đó chẳng qua chỉ là bên rìa của địa ngục mà thôi. Đi qua cây cầu mới là địa ngục thực sự. Tôi suy tư nói. Thế chẳng phải lúc trước đây Tiền Sâm cũng đã từng xuống địa ngục hay sao? lại còn bắt một nữ nhân của tộc Tu La về đó. Hạ Mộng trầm mặc một chút rồi nói, cái này thì khác. Ông ấy xuống địa ngục một lần, bắt một nữ nhân. Cho đến giờ, tôi, anh, Tiền Liễu Liễu, kể cả mẹ tôi cũng đã chết, đều không phải là thay ông ấy trả nợ. Quả nhiên là ông trời chú định vận mệnh. Trần Vân cảm khái nói, thời gian vạn vật luân chuyển đều có quy luật, làm trái với quy luật ắt phải trả giá. Biết rõ phải trả giá, ông còn đi. Tôn Hạo cười lạnh, người không hiểu được đâu. Tôn Hạo lại hừ lạnh, đúng là tôi không hiểu mà cũng không muốn hiểu. Chuyện mà Tôn Hạo nói là không muốn hiểu đúng như câu đối về cuộc đời của Phật che mặt, liếc một cái Cực Lạc, liếc một cái U Minh, xem thế gian vạn vật luân chuyển, nhất niệm thành Phật, nhất niệm hướng ma, định âm dương càn khôn điều hòa. Phật hay ma chỉ có một thuật ngữ trong phạm vi rộng, có sự khác biệt rất lớn giữa nhất niệm. Dưới mê cung, Tôn Hạo nói ra mình vĩnh viễn không muốn hiểu, nhưng chẳng thể ngờ trong tương lai chính bản thân hắn cũng có một lựa chọn giống như Trần Vân. Lúc đó tôi khuyên hắn nên nghĩ kỹ lại câu mình đã nói. Hắn còn đáp tôi một câu, lúc trước tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Thốt ra một câu như vậy, hắn mỉm cười bước vào trong cây cầu treo. Cây cầu tượng trưng cho âm dương hai giới, tượng trưng cho sinh tử. Tất nhiên những chuyện này là tương lai mới xảy ra. Ít nhất thì ngay lúc đó, Tôn Hạo tràn ngập ý hận với Trần Vân. Hận lão đã vứt bỏ Long Hồ Sơn. Có điều tôi nghĩ hắn hận sắt không luyện thành thép hơn là hận lão ta. Đối mặt với lời chỉ trích, Trần Vân vui vẻ đón nhận, không có phản bác nào. Tôn Hạo mắng chửi vài câu rồi nhìn Trần Vân không phản ứng. Nói gì thì nói, người trước mặt hắn cũng là Cuồng Lãng Sinh, là tiền bối, cho nên liền hỏi lão tại sao lại tới đây. Trần Vân trầm mặc một lát rồi nói, ta có thể cảm giác được thời gian của ta không còn nhiều nữa, ta muốn để lại thứ gì đó cho nó. Ai? Tôn Hạo nhíu mày. Cháu nội ta, Trần Tinh. Trần Tinh? Tôn Hạo sửng sốt quay đầu liếc nhìn tôi một cái. Trần Vân nói tiếp, lấy mình làm gương, ta không muốn đời sau của ta lại đi vào con đường này. Cho nên sau khi con trai ta ra đời, ta đã chọn việc để cho nó làm người bình thường. Đáng tiếc là nó vẫn không thể sống. Có lẽ đây là báo ứng của ta. Ta đã cực lực phản đối nó bước vào trong giới ngành hệ âm dương, nhưng cuối cùng nó vẫn chọn con đường ấy, hơn nữa còn là Tử Phủ Sơn. Lúc Trần Vân nói những lời này, chúng tôi thoáng nhìn lẫn nhau. Tôn Hạo lắc đầu ra hiệu không lên tiếng, bởi vì Trần Tinh đã chết, đây là tôi tận mắt chứng kiến. Lúc đó Trần Vân đang ở sa mạc, không biết chuyện xảy ra ở Bắc Kinh. Tôn Hạo không cho chúng tôi nói nên cũng chẳng có ai mở lời. Có vẻ không nhận ra thần sắc quái lạ của chúng tôi, Trần Vân nói, tùy nó gia nhập Tử Phủ Sơn, nhưng ta hy vọng các người nể mặt ta, không cần phải giúp đỡ nó, chỉ cần một lúc nào đó tha cho nó con đường sống là đủ rồi. Được, Tôn Hạo hàm hồ nói, có cơ hội bọn tôi sẽ làm vậy. Thế thì tốt rồi, Trần Vân cười nói, vậy thì ta cũng chẳng cần giấu giếm. Ta tới đây vì một cỗ quan tài, Tam Sinh Quan. Tam Sinh Quan? Tôn Hạo liền nhíu mày, chẳng phải là cỗ Tam Sinh Quan ở bên trên là giả ư? Tam Sinh Quan bên trên đúng là giả, nó dùng để che giấu cỗ Tam Sinh Quan thật dưới này, Trần Vân nói. Chương thứ 125, Quỷ Phương Quốc. Đại khái hiểu về Tam Sinh Quan có hai nghĩa. Tam sinh quan là dưỡng tà thi, tam sinh quan lại có nghĩa khác là dưỡng linh thi. Đương nhiên, linh thi chỉ là một trừu tượng trong bối túy. Nó có ghi chép lại sự liên quan về tam sinh quan. Như thế nào là tam sinh? Nhất là quan, nhị là quách, tam là phương. Tam sinh quan là một loại quan tài ghép, ba loại quan tài khác nhau kết hợp thành từng tầng một, gọi là tam sinh quan. Tầng bên ngoài cùng là thạch quan, không phải loại đá bình thường mà phải chọn thạch nhũ, không thể ghép nối. Các bạn có thể hình dung, để tạo thành hình dáng giống như một cái quan tài thì thạch nhũ không trải qua hàng vạn năm mài mòn thì không thể. Tầng thứ hai là mộc quan, tất nhiên cũng không phải là gỗ thường mà là gỗ đàn, một loại gỗ quý nhất, chắc ai cũng biết sự quý giá của cây đàn hương lá nhỏ. Tầng trong cùng là ngọc quan, tạc bằng ngọc trắng. Cả ba loại quan tài này đều có thể nói là trăm năm khó gặp. Muốn đem chúng ghép thành một quan tài thì càng khó hơn. Cho nên lúc đó chúng tôi căn bản không nghĩ tới. Sau khi Trần Vân giải thích mới biết được hai chữ này khác nhau. Khi biết được chỗ chân quý của tam sinh quan, Tôn Hạo hỏi Trần Vân. Ở đây thật sự có tam sinh quan? Trần Vân nói. Theo ghi chép thì có. Trong sách cổ có viết, vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, trên sa mạc từng đã xuất hiện một nước nhỏ có tên là Quỷ Phương Quốc. Tôi sửng sốt. Quỷ Phương Quốc? Có quốc gia tên như vậy sao? Hạ Mộng khẽ gật đầu. Có. Nghe đồn Quỷ Phương Quốc chỉ tồn tại 12 năm, giống như là dùng phù dung ấy, sớm nở tối tàn, liền bị diệt vong. Do thời gian quá ngắn, hơn nữa vào thời đó Trung Quốc được chia thành quá nhiều nước nhỏ. Sau thời Ngũ Đại Thập Quốc thì chẳng ai còn quan tâm đến Quỷ Phương Quốc này nữa. Bởi vậy mà sách lịch sử không có ghi chép. Không sai, Trần Vân nói. Bởi vì thời gian tồn tại quá ngắn, cho nên tư liệu sách sử về Quỷ Phương Quốc rất hiếm. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên biết đến nó từ một cuốn sách cổ. Trong cuốn sách cổ có ghi, quốc vương Quỷ Phương Quốc có một hoàng hậu là Thanh Mai Trúc Mã. 13 tuổi đã bất hạnh mà chết sớm. Nhà vua thương nhớ phát điên. Trong 12 năm chẳng làm gì ngoài việc dốc tài lực chế tạo tam sinh quan. Chính bởi hao hết tài lực chế tạo ra nó nên chỉ trong 12 năm ngắn ngủi Quỷ Phương Quốc đã diệt vong. Tôi nói, tam sinh quan có công hiệu lưu giữ xác chết vĩnh hằng, quốc vương muốn chế tạo cũng là dễ hiểu thôi. Thế nhưng hao tổn toàn bộ tài lực của đất nước là có khả năng ư? Nhân dân dưới quyền ông ta liệu có đồng ý không? Hạ Mộng thở dài. Thời đó dân trí còn mông muội, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cẩn thận suy nghĩ tôi nói, đúng là cũng có khả năng. Có điều quốc vương nước này cũng thật là kỳ lạ, từ bỏ cả một đất nước để chế tạo ra một cỗ quan tài. Tôi rất muốn biết rốt cuộc thì tướng mạo của vị hoàng hậu này ra làm sao mà lại khiến cho người ta mê muội như vậy. Hạ Mộng nhìn tôi bất thiện nói, đàn ông các anh mãi mãi đều là những kẻ quan trọng về vẻ bề ngoài. Vừa rồi anh không nghe thấy sao, là Thanh Mai Trúc Mã đã lớn lên cùng với nhau, có liên quan gì đến nhan sắc đâu. Câu nói của Hạ Mộng làm cho tôi ngây người, tự nhủ chẳng nhẽ chỉ buột miệng mà cũng bị chọc giận cô ấy hay sao. Tôn Hạo liếc tôi một cái, lắc đầu, sau đó hỏi Trần Vân. Ông đã tìm được tam sinh quan chưa? Tìm được rồi. Một câu nói của lão lập tức khiến cho chúng tôi hai mắt sáng lên, đồng thanh nói, ở đâu? Với sự dẫn đường của Trần Vân, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong mê cung. Qua vài cái hang động đá vôi thì tới một nơi rất lạ lẫm. Nơi đây có thể nói là một hang động đá vôi lớn nhất chúng tôi đã từng đi qua. Nó lớn cỡ 2-3 cái sân bóng đá 11 người, mà nó chỉ là một đường đi hình tròn rộng khoảng 2 mét. Bên dưới là vực sâu không thấy đáy. Chính giữa vực có một cái cột đá nhô lên. Dùng đèn pin chiếu qua thì có thể mơ hồ nhìn thấy một cỗ quan tài được đặt trên đó. Đối mặt với cảnh tượng này, tôi không khỏi cảm thấy sự đẹp đẽ của tạo hóa. Tấm tắc nói, Wow, nơi này thật là tuyệt. Rốt cuộc thì cỗ quan tài này được đặt lên đó bằng cách nào? Tôn Hạo vuốt cằm ngắm cỗ quan tài từ phía xa. Chúng tôi đi tới cách cột đá trung tâm chừng mấy chục mét. Bên dưới là vực sâu không thấy đáy. Trừ khi có ánh sáng, nếu không thì đừng có mơ mà qua đó. Tiền Liễu Liễu nói. Quan tài đặt trên đó được thì chắc chắn phải có cách. Chỉ là tạm thời chưa phát hiện ra thôi. Tôi suy tư. Theo mọi người thì có khi nào ở thời trước người của Quỷ Vương Quốc đi xuống đáy vực rồi sau đó lại leo lên cột đá bên kia? Hạ Mộng cũng suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng là có khả năng. Hay là chúng ta cũng nên xuống thử xem? Không thể xuống được đâu. Trần Vân lắc đầu nói. Tại sao? Tôi thắc mắc. Bởi vì tuyết lân trùng từ dưới đó bò lên. Tôn Hạo đi tới miệng hố, nhặt một cái xác huyết trùng lên nói. Nếu tôi đoán không lầm, bên dưới nhất định là đầy trứng của tuyết lân trùng. Mục đích là để ngăn cản bất kỳ kẻ nào tới gần Tam Sinh Quan. Tôi dè dặt đi tới bờ vực mà nhìn thoáng qua. Thật là sâu không thấy đáy. Liền nhỏ giọng lẩm bẩm. À, người này suy tính thật là chu đáo. Bên ngoài thì bố trí Tam Sinh Quan dọa người. Còn Tam Sinh Quan này lại được đặt ở đây. Bên dưới hố còn thả tuyết lân trùng. Không phải là Sơn Tiêu cũng là do vị vua này nuôi đấy chứ? Không đâu. Hạ Mộng kiên trì với ý nghĩ của mình. Sơn Tiêu tuy là quái vật, nhưng nó là vật sống. Mà vật sống thì cần có đồ ăn. Tuyết lân trùng có thể ở trong trạng thái ngủ đông, nhưng Sơn Tiêu thì không. Hẳn là trong cái mê cung phức tạp này có lối nào đó thông qua quỷ lâm. Tiền Liễu Liễu lại nói. Chuyện về Sơn Tiêu có tính nghệ thì tính sau. Giờ chúng ta bàn xem làm cách nào qua đó. Câu nói của bà ta khiến cho tất cả lâm vào trong suy tư. Nói thật, đối mặt với tình cảnh này, chẳng ai có biện pháp. Tôi lên tiếng. Hay là thôi đi. Tiền Liễu Liễu hỏi. Chẳng phải cậu rất tò mò nhan sắc của hoàng hậu đó ra sao ư? Tôi đáp. Tuy là tò mò, nhưng chúng ta đâu có qua được đó. Tôn Hạo chen lời. Đúng là chúng ta không qua được. Nhưng có người qua được. Ai có thể chứ, trừ phi là mọc cánh thôi. Tôi nói. Một câu còn chưa nói hết, chợt bắt gặp ánh mắt của Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu nhìn về phía mình. Tôi sửng sốt một chút rồi mới hiểu, ý là họ nói Tiểu Linh. Tiểu Linh là u hồn, đương nhiên có thể bay qua đó. Nghĩ tới đây, tôi liền lôi họ lọ dưỡng linh ra. Vừa định thả Tiểu Linh thì có chút lo lắng hỏi Tôn Hạo. Sẽ không nguy hiểm chứ? Anh yên tâm. Tôn Hạo lắc đầu. Đây là nơi Tam Sinh Quan chứ không phải là Tam Sinh Quan, không có vấn đề gì đâu. Tôi ngẫm nghĩ, quả là như vậy, liền gọi Tiểu Linh ra. Nhưng trăm vạn lần không thể ngờ tới, nàng vừa hiện thân thì nhìn xung quanh một lượt, định mở mồm nói chuyện thì bỗng quay đầu nhìn tứ phía về cột đá, sau đó giống như bị một đòn nặng nề ôm ngực mà ngã ra đất. Chương thứ 126. Tơ máu xung quanh quan tài. Tiểu Linh đột nhiên xảy ra chuyện làm cho tôi giật mình. Đám Tôn Hạo cũng khẽ biến sắc. Tiền Liễu Liễu căng thẳng buột miệng. Làm sao vậy? Thấy Tiểu Linh đau đớn ôm ngực nằm dưới đất, tôi lập tức nổi giận, ngẩng đầu lên hét với Tôn Hạo. Còn mẹ nó, không phải anh bảo là không vấn đề gì sao? Tuy bị mắng, nhưng mà Tôn Hạo không phản bác, mà chỉ cau mày quan sát cỗ quan tài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hạ Mộng thì ngồi xuống bên tôi nói. Anh đừng vội tức giận, việc quan trọng nhất trước mắt là phải thu hồi Tiểu Linh vào bình dưỡng linh đã. Đúng đúng đúng. Tôi vội gật đầu, giơ chiếc lọ ra. Tiểu Linh à, em mau vào trong đi, nếu không... Hình bóng của Tiểu Linh đã bắt đầu trở nên mờ mờ, giọng yếu yếu. Chạy, chạy đi. Đúng lúc Tiểu Linh nói xong thì bên trong hang động trống trải vang lên tiếng răng rắc. Dưới sự tĩnh mịch, âm thanh trở nên vô cùng rõ ràng. Chúng tôi đồng thời xoay người nhìn về phía quan tài, nhưng khoảng cách quá xa nên cũng không thấy rõ. Có điều âm thanh chắc chắn là ở nơi đó phát ra. Cùng với đó, hình xăm con rết trên đùi đã tỏa ra sức nóng mãnh liệt. Sau khi bám vào người mình, chỉ có đôi lần ngọc quỳ phát huy tác dụng. Tôi thậm chí đã quên mất sự tồn tại của hình xăm con rết. Cùng với động tĩnh trong tam sinh quan, sức nóng khủng khiếp phát ra khuếch toán toàn bộ cơ thể và toàn chân của tôi, làm tôi mất đi trí giác. Cơ thể giật một cái mà ngã ra đất. Làm sao vậy? Thấy tôi ngã, đám Hạ Mộng cũng hoảng sợ. Sức nóng trên hình xăm con rết đã phát ra mạnh hơn so với ngọc quy rất nhiều. Hơn nữa, nó còn dần lan tỏa lên thân trên. Chỉ vài giây sau, cả người tôi đều bị bỏng rát. Cùng với cảm giác đau rát là sức lực biến mất. Trong khoảnh khắc đó, hai tai tôi ù đi, tầm mắt cũng trở nên dần mơ hồ. Đúng lúc sắp hôn mê, Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu đồng thời ra tay, cắm như chớp mười mấy mũi kim vào trong người tôi. Kim châm vào cơ thể, tôi có cảm giác sức nóng trên con rết phát ra đã dần bị áp chế. Tuy toàn thân vẫn nóng rát, nhưng đã yếu đi nhiều so với lúc trước. Ít nhất thì đã yếu tới mức tôi có thể miễn cưỡng chống chịu. Việc đầu tiên sau khi cử động được là xem xét tình hình của Tiểu Linh. Hạ Mộng nói với tôi: Tiểu Linh đã chui vào bình dưỡng linh rồi, anh không cần lo lắng. Nhận chiếc lọ trên tay của Hạ Mộng, nhìn thấy Tiểu Linh đang yên ổn bên trong, tôi mới nhẹ nhàng thở ra. Tiền Liễu Liễu lại lạnh giọng nói: Cậu đừng vui mừng vội, phiền toái hiện giờ của chúng ta còn lớn hơn kia kìa. Nghe mụ nói vậy, tôi mới để ý tình hình xung quanh. Tiếng răng rắc vẫn không ngừng phát ra từ chỗ tam sinh quan. Bên dưới vực sâu thì vang lên những âm thanh sàn sạt, càng khiến cho người ta rợn tóc gáy. Âm thanh ở dưới vực như vô số con sâu đang bò cọ sát vào nhau. Tôi nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi Hạ Mộng: Không phải là tuyết luân trùng đấy chứ? Hạ Mộng liếc tôi một cái không trả lời. Tôi lại nói: Đã như vậy rồi còn không mau chạy đi. Chạy? Tôn Hạo nghiêm nghị nhìn tôi: Cửa ra đã bị tuyết luân trùng vây kín, chúng ta chạy đi đâu? Tôi nói: Mê cung lớn như vậy, không thể chỉ có một đường ra chứ. Mặc kệ là có thông đi đâu, vẫn là hơn là bị tuyết luân trùng nó ăn thịt. Tôn Hạo không để ý tôi mà xoay qua Trần Què, chỉ về phía quan tài, nói: Đây là tam sinh quan thật chứ? Trần Què thần sắc ngưng trọng đáp: Trong sách cổ cũng không nói rõ, ta chỉ suy đoán dựa trên ghi chép mà thôi. Tôn Hạo nghe vậy thì cau mày suy tư. Tôi đang định thúc giục lần nữa thì đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía tôi nói: Vừa rồi có phải là hoàng kim thập nhị cung trên người ngươi đã xuất hiện đúng vậy? Tôi cuống lên: Giờ là lúc nào rồi anh còn để ý ba cái chuyện này? Việc cần làm trước mắt không phải là chạy nhanh đi hay sao? Tôi hỏi anh: Có phải hoàng kim thập nhị cung trên người anh đã xảy ra vấn đề hay không? Tôn Hạo nghiêm mặt tăng thêm âm lượng. Thấy hắn nghiêm túc, tôi hơi khó chịu nói: Phải. Nói thật là tôi cũng không rõ vì sao trong thời điểm nguy hiểm như vậy mà Tôn Hạo lại để ý vấn đề này. Nhưng điều làm cho tôi bất ngờ đó chính là Hạ Mộng cũng nghiêm trọng nói: Tiểu Linh dẫn động tam sinh quan dẫn động hoàng kim thập nhị cung. Tiền Liễu Liễu nhèo mắt: Hẳn là linh khí của Trương Cửu Kim trên người của Tiểu Linh đã dẫn động tam sinh quan. Tạm thời chúng ta bất kể thứ này có phải là tam sinh quan thật hay không, không thể cảm giác được linh khí của Trương Cửu Kim. E là thứ trong quan tài, dù không ghê gớm bằng thì cũng chẳng kém hắn bao nhiêu. Nhưng hoàng kim thập nhị cung cũng đã xuất phát từ huyết trì. Một nơi xa xôi ngàn dặm này, rút cuộc có thứ gì để dẫn động? Tôn Hạo nói. Dứt lời, tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Tôi thì căn bản chẳng hiểu là bọn họ đang nói cái gì. Thấy họ không có ý định chạy thì tôi cắn răng, nhưng không thể chạy một mình được. Nói thì mất mặt, chứ nếu có thể tự một mình tôi chạy thì đã chạy từ lâu rồi. Nhưng đây là mê cung trong lòng đất, đường đi đã phức tạp, lại còn có cả sơn tiêu và tuyết lân trùng. Một mình tôi chạy có lẽ chẳng bao giờ xa được cái chỗ bỏ mạng. Đã không còn cửa chạy, nhân lúc bọn họ thảo luận, tôi dùng chữ vạn trên tay nhìn về phía cỗ tam sinh quan. Vốn chỉ là một ý nghĩ đột xuất chứ không phải là tôi muốn nhìn thấy gì. Nhưng cái khoảnh khắc nhìn xuyên qua kẽ ngón tay, nhìn về phía tam sinh quan, thứ tôi trông thấy lại khiến tôi toàn thân cứng đờ. Toàn bộ của cỗ tam sinh quan được bao phủ bởi những sợi tơ máu như là xúc tu, giống hệt với chấn hồn băng quan. Chết rồi. Tôi buột miệng, theo bản năng lùi về sau một bước. Đám tôn hạo nghe tôi kêu thì cũng đổ dồn ánh mắt về đây. Tôi nuốt nước bọt, chỉ vào tam sinh quan lắp bắp nói. Trong quan tài là tộc Tu La. Tộc Tu La? Câu nói của tôi khiến cho bọn họ biến sắc. Hà Mộng biết trên tay tôi có chữ vạn, có thể nhìn được những thứ âm tà, liền nghiêm túc hỏi. Anh chắc chắn chứ? Chắc chắn. Tôi gật đầu. Giống hệt cái thứ mà tôi đã nhìn thấy ở trên chấn hồn băng quan. Đây con mẹ nó tuyệt đối là tộc Tu La địa ngục. Quốc vương Quỷ Vương Quốc hao tốn tài sản sức lực suốt 12 năm để chế tạo một cỗ tam sinh quan. Bên trong lại là một nữ nhân của tộc Tu La. Thật sự là tôi không biết phải hình dung cảm giác của mình như thế nào lúc đó. Thứ nhất là khiếp sợ, thứ hai chính là lẫn lộn. Theo Trần Què nói, Hoàng hậu Quỷ Vương Quốc là Thanh Mai Trúc Mã đã lớn lên cùng với Hoàng đế. Sao lại có khả năng là người tộc Tu La cơ chứ? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập thứ 18 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.